Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, chương 19 Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 19 thiên. Ở chân nhân tú chính thức thu trước, khách quý còn muốn rút ra thời gian tới chụp một cái dẫn đường phiến, tiết mục tổ an bài xe sáng sớm. Liền chờ ở cho thuê phòng dưới lầu. Phùng Giao Cầm đem bảo bối nữ nhi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Một thân phấn màu tím vô tay áo váy liền áo. Trên đầu còn chát một cái đáng yêu viên đầu. Nhìn qua thanh xuân lại ánh mặt trời, hôm nay tuy rằng không phải chính thức thu. Nhưng quay chụp nội dung cũng sẽ cắt nối biên tập sau đặt ở tổng nghệ phim chính đằng trước bá ra. Cho nên cho người xem lưu lại một tốt sơ ấn tượng là phi thường quan trọng. Bởi vì hôm nay buổi sáng trận này thu, Phùng Giao Cầm ngày hôm qua lo lắng cả đêm không ngủ hảo, này dù sao cũng là nữ nhi thượng cái thứ nhất game show, thu tổng nghệ bất đồng với đóng phim điện ảnh, ở phim trường khi vạn nhất chụp không tốt, còn có thể ưng làm lại từ đầu một lần, nhưng game show thu trên đường nếu là ra điểm cái gì vấn đề, đã có thể không có lại tới một lần cơ hội, tuế tuế mụ mụ. Hôm nay lần này không phải chính thức thu. Ngươi làm hài tử ra trường, cũng là có thể ở một bên quan khán, người nói chuyện. Là lần này chuyên môn phụ trách cô tuế tuế tiết mục biên đạo đường cửu công tác chủ yếu. Là phụ trách chăm sóc tiểu bằng hữu. Nàng đã nhìn ra Phùng Giao Cầm trong lòng sầu lo cùng lo lắng. Liền giải thích hai câu, kỳ thật tiết mục tổ đã sớm suy xét tới rồi vấn đề này. Cho nên mới sẽ ở thu dẫn đường phiến thời điểm, an bài gia trưởng tiến hành cùng đi cũng là, nhà mình hai tử rốt cuộc tuổi như vậy tiểu, có cái nào đương mẫu thân, thật có thể hoàn toàn yên tâm tới đem nàng giao cho tiết mục tổ tuy nói chính thức thu khi. Nàng vẫn là không thể đi theo nữ nhi cùng đi, nhưng hôm nay có thể ở bên cạnh tùy thời chú ý thu tình huống. Phùng Giao Cầm cũng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, tưởng tượng đến chính mình bảo bối nữ nhi. Mỗi tuần đều phải rời đi nàng bên người ít nhất 2 ngày thời gian. Phùng Giao Cầm trong lòng liền rất không yên tâm, đặc biệt là đương nàng nghe nói mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ chính thức thu địa. Điểm đều ở tỉnh ngoại sau, Phùng Giao Cầm. Nhà ta tuế tuế về sau thu tiết mục thời điểm liền phiền toái ngươi, ai biết tiết mục tổ mời đến. Cái kia nam minh tinh tính tình rốt cuộc được không? Có thể hay không chiếu cố hai tử? Vẫn là phiền toái nhân viên công tác càng đáng tin cậy chút, tuế tuế mụ mụ. Ngươi cứ yên tâm đi. Đây đều là ta thuộc bổn phận công tác. Ta sẽ chiếu cố hảo tiểu bằng hữu. Đường cửu đối cô tuế tuế ấn tượng đầu tiên còn khá tốt. Vừa rồi ở dưới lầu cấp tiểu bằng hữu mở cửa xe thời điểm. Nàng còn cùng chính mình ngọt ngào mà nói thanh cảm ơn, hiện tại hai tử phần lớn đều là con một. Ngậm ở trong miệng sợ tan, phủng ở lòng bàn tay sợ nát, một đám mà đều bị các gia trưởng sủng hư. Giống như vậy có lễ phép tiểu hài tử là thật khó được, hơn nữa cái này tiểu nữ hài khác phương diện. Không nói, riêng là diện mạo, liền số một số hai xinh đẹp tinh xảo. So với kia đặt ở tủ kính búp bê Tây Dương còn phải đẹp mấy lần, xe khai không sai biệt lắm nửa giờ. Cuối cùng đi tới một cái công viên cửa kia bốn đội chân chính minh tinh phụ tử. Mẹ con, tiết mục tổ là đột kích đi bọn họ trong nhà tiến hành quay chụp. Nội dung chính là minh tinh cùng manh hoa nhóm sinh hoạt hàng ngày. Mà Kha Cảnh Dương cùng cô Tuế Tuế này một đôi lâm thời cha con. Tắc an bài ở một cái có nhân văn hơi thở công viên, hôm nay là thứ hai. Thời gian làm việc buổi sáng 8 giờ. Toàn bộ công viên du khách không nhiều lắm. Trên cơ bản đều là một ít ở tại phụ cận lão nhân cùng tiểu hài tử, Phùng Giao Cầm biết cái này không? Viên, nàng cùng nữ nhi trước kia thuê phòng ở liền ở phụ cận. Đi đường đến nơi đây chỉ cần 10 phút tả hữu. Có đôi khi ăn xong cơm chiều. Nàng cũng sẽ mang theo nữ nhi tới công viên dạo một dạo, cái này công viên buổi sáng 6 giờ đến 7 giờ. Cùng buổi tối 6 giờ đến 10 giờ đều là không thu phí. Mặt khác thời gian muốn đi vào, cũng chỉ tượng trưng tính mà thu cái 20 đồng tiền vé vào cửa, bằng những người khác đều đã an bài. Thỏa đáng, nhưng Kha Cảnh Dương bản nhân bên này. Tiết Mục Tổ vì xác định cụ thể thua thời gian, trong tối ngoài sáng thúc giục rất nhiều lần, nhưng làm thực tập 33 Kha Cảnh Dương căn bản không đem nó coi như một chuyện. Nghĩ dù sao có thể kéo một ngày là một ngày, cuối cùng vẫn là thân là người đại diện Lộ Viễn Chi tự. Thân xuất mã, sáng sớm đem nhà mình nghệ sĩ từ trong nhà trên giường cấp kéo ra tới. Thu cái tổng nghệ mà thôi, cần thiết khởi như vậy sớm sao? Ngồi ở bảo mẫu trên xe lộng tạo hình Kha Cảnh Dương thấp giọng oán giận nói. Hắn vốn là đối lần này chân nhân tú một chút cũng không để bụng. Đêm qua chơi game đánh tới nửa đêm, hiện tại vây đã chết Lộ Viễn Chi, nhân ra 3 tuổi nhiều tiểu bằng hữu đều tới so ngươi sớm. Ngươi một cái người trưởng thành liền không cần tại đây oán giận như vậy nhiều, nói nữa. Đem thu thời gian an bài ở buổi sáng, còn không phải là vì chiều cô hắn cái này đại minh tinh. Dù sao cũng là ở quốc nội tiến hành quay chụp, nếu là ở người nhiều thời điểm. Ngươi còn không được bị chen chúc tới các phe nữ cấp ăn. Kha Cảnh Dương ở xác nhận quá chính mình hiện tại hình tượng thực hoàn mỹ sao? Bước chân dài từ bảo mẫu trên xe đi xuống tới, đem trên mặt kính dâm một lấy, cùng quay chụp ảnh sư đã chuẩn bị ổn thỏa. Kha lão sư, ngài hiện tại yêu cầu ở tấm các thượng viết một cái manh mối. Chúng ta sẽ làm ngài tiểu cộng sự dựa theo này manh mối lại đây tìm ngài, giống loại này chính. Mình viết manh mối tấm các giả thiết, trên cơ bản không có bất luận cái gì khó khăn, tỉ như nói. Viết chính mình hôm nay đeo một cái gì nhan sắc mũ, mặc một cái gì nhan sắc quần áo, loại này đều là thực dễ dàng đã bị người phát hiện đặc điểm. Nếu là này manh mối viết lại rõ ràng một chút. Kha Cảnh Dương hôm nay này một đầu màu xám bạc tóc ngắn. Làm người tưởng chú ý không đến đều khó, bọn họ tiết mục tổ thiết trí cái này, manh hoa tìm ba ba. Trò chơi mục đích, vốn dĩ cũng không phải vì đi khó xử này một đôi sắp tạo thành lâm thời cha con các khách quý. Chủ yếu là thông qua cái này tìm người quá trình, làm cho bọn họ hai người lẫn nhau chi gian mau chóng quen thuộc lên. Như vậy cũng có lợi cho kế tiếp lữ hành, Kha Cảnh Dương hôm nay lại đây thu chân nhân tú. Trong lòng tuy không tình nguyện, nhưng đối với chính mình hình tượng vẫn là thực để ý. Rõ ràng trải qua tỉ mỉ trang điểm, hắn ăn mặc một thân màu đen áo hút đi quần jean, tóc chỉnh tề về phía sau đầu sơ, lộ ra một trương cuồng dã mà xoái khí khuôn mặt đến nỗi vì cái gì vẫn là một đầu hoa dâm tóc. Lộ đại người đại diện thượng chu nói với hắn chính là, ở chân nhân tú chính thức thu trước đem chính mình đầu tóc nhiễm hồi màu đen. Hôm nay lại không tính chính thức thu, cho nên hắn vẫn là đỉnh một đầu rực rỡ lóa mắt hoa dâm màu tóc hảo. Ta đã biết nghe được tiết mục tổ yêu cầu, Kha Cảnh Dương cầm màu đen bút nước bàn tay vung lên. Ở bọn họ cấp tấm các mặt trên viết mấy chữ, mà mang theo bảo bối đi lữ hành tiết mục tổ nhân. Viên công tác, ở thu đi hắn thiệp chúc mừng thời điểm, trong lúc vô tình thấy được mặt trên viết nội dung, biểu tình rõ ràng dừng một chút. Dịch Trác đạo diễn ngày hôm qua mở họp khi lời nói quả nhiên là đúng. Bọn họ này nơi nào là mời tới một vị khách quý. Hoàn toàn là mời tới một cái chưa bao giờ ấn kịch bản ra bài tổ tông A, bằng bên kia. Tiết mục tổ cũng đồng bộ đem cô Tuế Tuế lần này tới công viên nhiệm vụ công bố ra tới. Cô Tuế Tuế là lần đầu tiên tham dự thu loại này bên ngoài sâu thực tế. Phát hiện có một cái khiêng máy quay phim thúc thúc vẫn luôn ở đi theo chính mình. Nàng đi đến nào, hắn theo tới nào, làm cho tiểu kẹo bông gòn luôn là nhịn không được đi xem hắn. Thẳng đến trong biên chế đạo tỷ tỷ nhắc nhở hạ, nàng mới thu hồi tầm mắt cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu. Đây là chúng ta thần bí khách quý, cũng là ngươi lần này cùng nhau lữ hành thực tập 33 cho ngươi viết tấm các. Bên trong có một cái có quan hệ với như thế nào ở công viên tìm được hắn manh mối, đường cửu tiếp. Nhận tiết mục tổ nhân viên công tác mới vừa đưa lại đây tấm các. Niệm ra tấm các này thượng nội dung. Toàn công viên nhất xoái nhất có mị lực người. À, này manh mối viết như vậy chẳng qua, Người xác định một cái 3 tuổi rưỡi tiểu bằng hữu thật sự có thể dựa nó tìm được người sao? Essex công viên rất lớn. Hôm nay buổi sáng du khách tuy rằng so cuối tuần khi thiếu rất nhiều. Bọn họ cũng không đem này một đôi lâm thời cha con nơi vị trí an bài rất xa. Nhưng muốn ở chỗ này tìm được một cái không rõ ràng lắm tướng mạo đặc thù người. Cũng là tương đối khó khăn. Xoái nhất, cô Tuế Tuế nghe xong biên đạo tỉ tỉ lời nói. Trắng nõn sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một tia mờ mịt biểu tình, kỳ thật đừng nói chỉ là một. Cái tiểu hài tử, chính là một cái đại nhân nhìn đến tấm các này thượng nội dung. Nói không chừng cũng muốn mông vòng, đường cửu nhìn cách đó không xa di động cơ vị. Cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể dựa theo tiết mục lưu trình tiếp tục nói. Hiện tại ngươi có thể bắt đầu đi tìm vị này thực tập ba ba, cô Tuế Tuế tuy rằng không hiểu tấm. Các thượng những lời này cùng tìm người chính mình có cái gì liên hệ. Cũng may nàng chỉ cần biết, bọn họ là ở chơi trốn miêu miêu trò chơi là được tuy tới gần tháng 5. Sắp đến lập hạ, nhưng ở cái này công viên, buổi sáng độ ấm một chút cũng không nhiệt, gió nhẹ từ từ thổi tới. Còn có thể nghe đến sáng sớm hoa cỏ hương thơm, đi ở công viên đường nhỏ thượng tiểu kẹo bông gòn. Thực thích trong không khí loại này hương vị, làm nàng có một loại trở về tự nhiên cảm giác cô Tuế Tuế cứ như vậy khắp nơi tìm cái kia cái gọi là. Thực tập ba ba, bỗng nhiên, nàng nghe thấy được một trận kỳ lạ vị ngọt, theo cái này hương vị, nàng đi tới một cái quầy hàng trước, Kha Cảnh Dương đứng ở tại chỗ. Chờ đến Hoa Nhi đều mau cảm tạ, cũng không có chờ đến cái kia trong truyền thuyết tiết mục tổ ăn bài tiểu nữ hai. Ngược lại có một ít fan phát hiện hắn tồn tại, trình ý đồ lại đây tìm hắn muốn ký tên, cũng may có tiết mục tổ phương diện khơi thông. Hơn nữa hôm nay lại là thời gian làm việc buổi sáng. Thu hiện trường mới không có tạo thành cái gì chen chúc quy. Các ngươi nói cái kia tiểu nữ hài như thế nào còn không có lại đây. Kha Cảnh Dương cơ hồ đã hao hết sở hữu kiên nhẫn. Giữa mày ẩn ẩn hiện ra một tia không kiên nhẫn, Kha lão sư. Thật sự là xin lỗi. Hai tử bên kia ra điểm tiểu trạng huống. Khả năng còn phải làm ngài lại chờ một chút, nhân viên công tác kiên nhẫn mà giải thích. Trong lòng lại nhịn không được muốn phun tào. Nếu không phải bởi vì ngài viết kia trương tấm các thượng manh mối quá mức chẳng qua. Đến nỗi xuất hiện loại này vấn đề sao? Còn hảo cái kia gọi là cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu tính cách hảo. Dựa theo một cái không đàng hoàng manh mối tìm lâu như vậy cũng không từ bỏ. Bằng không hiện tại tiết mục tổ nên an bài người đi hống hai tử, có như vậy khó tìm sao? 20 phút, này đã là Kha Cảnh Dương đối với một cái tiểu thí hay có khả năng chịu đựng cực hạn, hắn không kiên. Nhẫn mà gãi gãi tóc. Theo sau bước chân dài, chính mình một người ở công viên tìm lên, nếu tiểu bằng hữu chậm chạp bất qua tới, kia hắn qua đi tổng được rồi đi. Dịch sản xuất, chúng ta không ngăn cản sao? Nói tốt là manh hoa tìm ba ba, như thế nào hiện tại đột nhiên trái ngược, dịch chắc hơi suy tư. Nói, tính, khiến cho hắn đi thôi, chờ thu sau khi kết thúc, lại làm hậu kỳ thêm điểm nội dung. Nói là lâm thời thay đổi nhiệm vụ linh tinh, hơi chút cắt nối biên tập một chút thì tốt rồi, bên kia tiểu bằng hữu bởi vì manh mối không được. Đầy đủ tìm không thấy, ba ba. Bọn họ cũng chỉ có thể thay đổi tiết mục lưu trình. Làm thực tập ba ba đi tìm manh bảo, Kha Cảnh Dương tìm người có càng cao hiệu phương pháp. Trực tiếp hướng người nhiều địa phương đi là được, nếu là quay chụp chân nhân tú. Như vậy cái kia tiểu hài tử phụ cận khẳng định có camera. Tiết mục biên đạo chờ một đám người. Chỉ cần có thể tìm được bọn họ, liền có thể tìm được cái kia tiểu nữ hài, sự thật chứng minh. Kha Cảnh Dương cái này tìm người phương pháp còn là phi thường hữu dụng. 5 phút sau, hắn ở khoảng cách không xa trên quảng trường nhỏ. Nhìn đến nào đó bên người đi theo nhiếp ảnh ra tiểu nữ hài, mà cái này làm hắn ước chừng đợi mấy. Chục phút tiểu bằng hữu, lúc này đang trông mong mà nhìn một cái bán kẹo bông gòn lão bá. Hết sức chuyên chú cực kỳ, liền hắn đi tới cũng chưa thấy. hắn liền nói hắn ghét nhất tiểu hài tử đi thế nhưng so với hắn còn nếu không để ý cái này chân nhân. Tú Thu, tìm người tìm được một nửa liền đi mua ăn. Kha Cảnh Dương là cái loại này chỉ cho phép châu quan phóng hỏa điển hình. Chính hắn bản nhân có thể đối chân nhân Tú Thu không sao cả. Nhưng một khi thấy có người so với hắn càng không sao cả. Hơn nữa người này vẫn là hắn về sau cộng sự. Hắn trong lòng liền có chút không dễ chịu, liền ở hắn âm thầm buồn bực hết sức. Hắn ngẩng đầu, liền cùng một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to. Đối tượng ánh mắt là cái kia tiết mục tổ ăn bài tiểu nữ hai. Lúc này ngươi tổng hẳn là có thể phát hiện ta tồn tại đi. Soái hơn 20 năm Kha Cảnh Dương, đối với chính mình cá nhân mị lực vẫn là vô cùng tự tin. Không nói người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, thế nào cũng có thể dựa vào chính mình cao nhan giá trị. Hấp dẫn đến một cái tiểu hài tử ánh mắt đi, nói nữa. Hắn đều ở tấm các thượng viết như vậy rõ ràng, toàn công viên nhất soái nhất có mị lực người. Cái này tiểu bằng hữu sao có thể còn sẽ đoán không ra chính mình thân phận đâu. Nhưng mà, liền ở Kha Cảnh Dương não bổ cái này đột nhiên nhìn thấy hắn tiểu bằng hữu chiều chính mình chạy. Tới cảnh tượng khi, giây tiếp theo, cái kia tiểu nữ hài liền rời đi tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía cái kia quầy hàng bên lão bá. Cao hứng phấn chấn mà tiếp nhận trong tay hắn màu hồng phấn kẹo bông gòn, Kha Cảnh Dương có cảm giác. Được chính mình nhan giá trị đã chịu mạo phạm, ngoặc kép, vi, tiểu muội muội, một cái năm đến 60 tuổi lão bá có cái gì đẹp. Ta như vậy một cái mị lực bắn ra bốn phía đại soái ca đứng ở ngươi trước mặt chẳng lẽ một chút đều. Nhìn không tới sao, hết chương.